Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, một đêm thành danh. 2. Những thứ này nữ nghệ sĩ. Tùy tiện cái nào so với nàng đều mạnh mẽ hơn trăm lần nghìn lần. Hạ Quý Thần bây giờ danh tiếng rất chứa. Ký đi trong các nàng cái nào. Đều không thể nghi ngờ là cường cường liên thủ. Với YC toàn bộ công ty, với Hạ Quý Thần cá nhân, đều là tốt nhất tiền đồ. Chẳng qua là hắn ban đầu ký nàng thời điểm, cùng với nàng nói qua, nàng sẽ là YC duy nhất lực bưng nghệ sĩ. Nhưng này đều đi qua đã hơn 2 tháng. Trừ Trình Vị Vãn nói với nàng, tân kịch Thịnh Đường Phong Vân mua nàng vì nữ nhân vật chính ở ngoài. Công ty lại cũng không có an bài đã cho nàng công tác của hắn. Thậm chí liền người đại diện cũng còn không có thấy. Chẳng lẽ, Hạ Quý Thần đáp ứng ban đầu chuyện của nàng, đều xuất hiện biến cố. Quý Ức tâm tình, trong nháy mắt xa sút ngàn trượng. Nàng nhìn lấy Weibo mãn bình nghị luận, lại không nửa điểm quan sát tâm tư. Dứt khoát liền lui ra. WeChat có tin tức mới nhắc nhở. Quý Ức thuận tay điểm vào trong. Là Đường Họa Họa gửi tới tin tức. Chừng liên tiếp. Hạ học trưởng quả thực là thật lợi hại. Lại có thể đều muốn ký một đường nữ minh tinh rồi. Có mấy cái nữ minh tinh ta đều vô cùng yêu thích a. Nhất là Lâm Tư Ý. Ta hy vọng cuối cùng cùng với hạ học trưởng ký hợp đồng người là nàng. Khương Hân Hân cũng có thể a. Làm sao bây giờ? Tiểu Ức, chọn không đến rồi. Tiểu Ức, đến tới. Lên trò chơi. Tiếp tục chiến đấu. Một điều cuối cùng cùng trước đây tin tức, cách đại khái 10 phút, chắc là Đường Họa Họa đã xem xong những thứ này giải trí tin tức, nên kích động cũng đều kích động đi qua, liền nghĩ tới chơi game, Quý Ức lại không trò chơi tâm tư, nhưng nàng lại sợ chính mình không có chuyện làm, suy nghĩ lung tung, liền đăng trò chơi, rốt cuộc vẫn là đáy lòng có chuyện, kỹ thuật vốn là không được, hiện tại trạng thái lại phá lệ kém cỏi. Một ván trò chơi xuống, ước chừng chết 18 lần, Quý Ức đang nhìn mình, không, chấm điểm, tâm tình bết bát hơn, nàng cự tuyệt Đường Họa Họa trò chơi mời, trên WeChat cho nàng đáp một câu, có chuyện bận rộn. Sau đó liền đem điện thoại di động nhét vào một bên. 8 giờ tối hôm nay, là Hoa Thiên Cốt bắt đầu truyền bá ngày thứ nhất, ăn xong cơm tối, Quý Ức thật sớm liền canh giữ ở trước máy truyền hình. Trải qua hậu kỳ chế tạo Hoa Thiên Cốt, hình ảnh duy mỹ, cảnh tượng tinh xảo, phối nhạc dồi dào, biên tập nội dung cốt truyện rắn chắc có thứ tự một vòng tiếp một vòng. Cảm giác tiết tấu siêu cường, vẻn vẹn 2 tập, đã đủ để đem nội dung cốt truyện đẩy lên núi cao. Hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Buổi tối Trương Tẩu, không có chuyện gì bận rộn. Quý Ức nhìn kịch thời điểm, Trương Tẩu cũng phụng bồi nhìn. Nhìn thấy tối nay nội dung cốt truyện kết thúc, Trương Tẩu cũng không nhịn được bắt đầu truy hỏi Quý Ức nội dung cốt truyện. Cùng Trương Tẩu hàn huyên tới 10 giờ rưỡi, Quý Ức uống sữa bò nóng, trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường, nàng theo thói quen mở ra Weibo. Đại khái là Hoa Thiên Cốt lên nguyên nhân, Quý Ức thường xuyên không tăng fan, lại có thể tối nay nhiều hơn 200 cái. Bảng tìm kiếm nóng trên như cũ còn bị YC công ty ký hợp đồng tân nghệ người sự tình bá bảng. Bất quá Hoa Thiên Cốt lại lên nhiệt lục soát. Trong bình luận tuyệt đại đa số đều là fan đang khen ngợi nữ nhân vật chính Thiên Ca cùng vai nam. Chính Trình Di cũng không thiếu thuần túy chẳng qua là nhìn kịch mà nhìn kịch người đi đường nói nội dung cốt. Chuyện rất tốt, Quý Ức lật đại khái hơn 300 trang. Rốt cuộc nhìn thấy có một cái tin là liên quan tới mình. Đại khái là không có nhớ kỹ tên thật của nàng. Chỉ nói nàng tại kịch bên trong nhân vật tên. Thanh Dương công chúa thật là đẹp. Rời khỏi Weibo thời điểm. Quý Ức vẫn là không có nhịn được. Mở ra liên quan với kết quả ai sẽ là YC ký hợp đồng thứ nhất nữ nghệ sĩ thống kê nhìn một cái. Bỏ phiếu tổng số người thì đã cao đến 20 triệu. Bất quá ở đó cái thống kê Weibo phía dưới. Bác chủ còn phát một cái mới Weibo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,